Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, đại linh giới cường hãn tồn tại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửu kiếm tiên toan tính, tầng thứ nhất đã hoàn toàn mở ra, vậy thú triều chỗ kinh khủng, làm cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này, hôm nay thấy người. Tất cả là không dám tin tưởng. Đây là cái gì? Vô liêm sỉ tiểu tử. Người rốt cuộc làm cái gì? Cho bản tổ thu tay lại. Thu tay lại. Ngoặc kép. Đây là tới chi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ gầm thét. Bởi vì làm cho này xuất hiện thú triều. Số lượng thật sự là quá lớn. Đã bắt đầu đi chém giết bọn họ cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Nếu là cửu vĩ thiên hồ tộc nhân chết đi quá nhiều. Đây đối với bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói. Tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù thành tựu yêu vực trong đại tộc. Cường giả đứng đầu không thiếu được. Nhưng dưới đáy tộc nhân. Đồng dạng là không thể thiếu. Tộc nhân sinh sôi. Đều là muốn tiến hành tiếp. Gần chục triệu tộc nhân trong. Đời kế tiếp tổng sẽ xuất hiện tỷ lệ nhất định, tương đối yêu nghiệt tồn tại, cho nên nói, máu tươi mới truyền vào, đó là không thể thiếu được. Bực này thú triều, bọn họ muốn chặn lại, một hồi lâu cũng không ngăn được, mà đang ở ngắn ngủi này thời gian trong, cái này hiện lên thú triều, liền đối với cửu vĩ thiên hồ tộc nhân, tạo thành tương đương hủy diệt đả kích. Thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân, một mảnh tiếp một mảnh chết đi, liền một giới này, tựa hồ cũng đất rung núi chuyển đứng lên, dẫu sao những mãnh thú này hình thái khác nhau, cao nhất đạt tới 100 mét trên, hơn nữa thực lực ở trên đều là vô cùng cường đại. Dĩ nhiên mấu chốt nhất vẫn là về số lượng khủng bố, nhất định chính là ùn ùn kéo đến. Ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bên này, những thứ khác không ra tay thiên nguyên cảnh, giờ phút này cũng ra tay, dẫu sao những mãnh thú kia, cũng hướng bọn họ tập kích tới. Ban đầu ở tiểu giới diện trong, kiếm đế tôn bên người xuất hiện thần bí hiệp trợ, đó là mấy triệu số lượng, hôm nay lại xuất hiện như vậy tình huống, đây là vậy một bản triển khai đồ giám ra, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể như vậy đáng sợ. Tựa hồ là tự thành nhất giới. Ở bên trong có rất nhiều sinh mạng. Trần Giao nhìn tình cảnh như vậy. Thật lâu không thể bình tĩnh. Xem tới đây chính là dịch tiểu phi hậu thủ. Chẳng qua là vậy bị đại linh giới kêu gọi tới ý thức. Như thế nào đi ứng đối. Mặc dù chỉ là một đạo ý thức. Nhưng cũng không phải bọn họ có thể so. Ngàn năm tích lũy. Đều bị ngươi làm hỏng, phá hủy, thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh cường giả. Cũng đang gầm thét, hận không thể lột dịch tiểu phi ra, quất dịch tiểu phi gân, giờ phút này căn bản không giải quyết được những mãnh thú này. Số lượng thật là nhiều quá đáng, nếu là ở tiếp tục như vậy, vậy bọn họ cửu vĩ thiên hồ một giới này, liền không tồn tại. Ít nhất sẽ mình đầy thương tích, diễn biến là không có sinh cơ hủy diệt đất. Đây là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Hiu, hiu, hiu, lúc này trên mặt đất, có kỳ dị phù văn, lóe lên lên, khởi động cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, bảo vệ tộc đại trận. Mà đây bảo vệ tộc trong đại trận, có trận linh, đã đến ra lệnh, đi xóa bỏ những mãnh thú này. Bất quá như vậy xóa bỏ, đối với bảo vệ tộc đại trận tiêu hao, đó là to lớn, ít nhất như vậy phạm vi lớn ra tay một lần, cần ngàn năm thời gian, mới có thể chậm cởi xuống, thật sự là không có cách nào, mới sẽ xuất thủ, nếu không cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thái tổ nhân vật tồn tại, cũng sẽ không làm như vậy cử động, vạn cổ, thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Bảo vệ tộc trận pháp, ở trận khéo léo dưới sự giúp đỡ, bắt đầu điên cuồng vạn cổ, đếm lấy ngàn kế, đếm lấy vạn kế, sau đó đạt tới mấy trăm ngàn, ngay sau đó lại là mấy triệu, mấy chục triệu, tử vong tốc độ tương đối mau. Có thể cho dù là như ấy, bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân, giờ phút này chết cũng đem gần 20%, cho dù là ma vật cùng những chủng tộc khác thiên nguyên cảnh. Tại mới vừa ứng đối trong, cũng là ăn một ít khổ sở, thật sự là đáng sợ. Nguyên trước khi tới kiếm đế tôn, theo như lời muốn tiêu diệt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng không phải là thuận miệng nói một chút, bởi vì là mới vừa rồi hết thảy, quả thật tồn tại có thể. May cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thái tổ phát động bảo vệ tộc trận pháp, nếu không hậu quả này thật thiết tưởng không chịu nổi. Người đàn ông kia rốt cuộc là bực nào điên cuồng, nhất là ở màn sáng kia trong, vẫn còn ở cùng vậy đại linh giới, phủ xuống ý thức đối kháng. Con kiến hôi, đó là bản thánh tế phẩm, ngươi để cho bản thánh rất không vui, bị để chống đỡ, không cách nào đem cái này tế phẩm mang đi. Bầu trời trong tê liệt chỗ rách trong, vang lên thanh âm tức giận, ung ung, uy áp tăng mạnh không ít, mà Dịch Tiểu Phi khổ khổ chống đỡ. Phốc suy, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nơi này đồng thời, ở đó bầu trời trong, lại có một cái to lớn tay hạ xuống, đó là một cái hiện đầy kỳ quái vảy tay. Cái này một cái tay xuất hiện, để cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này chợt đung đưa, mà ở phía xa lơ lửng cửu kiếm đồ giám, bị Dịch Tiểu Phi xúc động, chẳng qua là lần này kích động, đó là tầng thứ ba mở, mời tiền bối ra tay. Đây là Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực, cùng cửu kiếm tầng thứ ba lối đi. Oanh, cửu kiếm đồ giám tầng thứ ba mở, không gian bị mở ra, từ trong một tên đại hán đi ra, đó là tầng thứ ba trong ba người tu lăng, thậm chí còn đại linh giới chiến thần nhất tộc. Hắn vừa xuất hiện, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp hướng bay tới, đụng vào màn sáng kia trên, bằng vào thân thể đụng, màn sáng kia trực tiếp tan vỡ, sau đó toàn bộ tan vỡ ra, trở nên tương đối không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Tu lăng xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía vậy hạ xuống, bàn tay khổng lồ, chân mày một trâu, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, quyền ảnh trùng điệp, ngược lại là hóa giải bàn tay kia hạ xuống tốc độ. Ai cũng không cản được bản thánh. Đâm, to lớn kia trên tay, kim quang lóe lên, trong uy lực tăng cường gấp mấy lần. Tu lăng đem Dịch Tiểu Phi bắt, trực tiếp từ bên này rút lui. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Nhìn vậy cự thú, bắt lại viên kia bàn trên, trôi lơ lửng thanh diên, cùng theo vòng tròn cùng nhau bắt lấy đi lên. Ngay tức thì vậy tê liệt chỗ rách khép lại, giống như là tới nay không có xuất hiện qua vậy. Tiền bối, tại sao? Dịch Tiểu Phi phát điên, bởi vì là tu lăng cũng không có đem thanh diên cùng chung cứu đi. Cho dù là ta cùng Bạch Lão, còn có Long Diệu tên kia đồng loạt ra tay, cũng chặn lại không dừng được. Mới vừa rồi hơi thở kia là đại linh giới tộc côn trùng trong nhất cường giả đứng đầu. Người biết hắn tại sao gọi mình là bản thánh sao? Đại linh giới sự việc, Tu Lăng so với Dịch Tiểu Phi có thể phải rõ ràng hơn. Cho dù là cửu kiếm tiên nhân thời kỳ tột cùng, cũng chỉ là nhập thánh thôi. Cái này, thánh, ý nghĩa to lớn, nhất là mới vừa rồi hơi thở kia, tuyệt đối không giống tầm thường. Đối phương muốn cướp đi tế phẩm, không ngăn được, có thể cứu Dịch Tiểu Phi, Tu Lăng đã coi như là hết toàn lực. Tu Lăng theo như lời không tệ. Tên kia hơi thở rất đáng sợ, dù là chẳng qua là một món ý thức hạ xuống, cũng không thể coi thường. Hắn hẳn là đại linh giới tộc côn trùng trong, uy chấn tứ phương tồn tại. Cửu kiếm đồ giám trong, có một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, chính là Bạch Thương Kình.